Chương 1369, toàn lực khôi phục. Rất tốt, ta cũng không cần ngươi theo ta thời gian quá dài, tối đa nửa năm sau, ngươi nữ buộc thân phận liền tự động giải trừ, đến lúc sau liền khôi phục thân tự do. Lăng Trần cũng không phải tinh trùng lên óc hạng người, như thế nào tùy tiện làm cho người ta thị tẩm, càng sẽ không làm người xấu trong sạch sự tình. Hắn làm như vậy, bất quá là phòng ngừa chú đáo, thay mình tại Doanh Châu tìm một cái người dẫn đường mà thôi, thuận tiện chính mình về sau hành động. Hồng Diệp thân là Liễu Sinh gia tộc đại tiểu thư, lại là xuất vân đền thờ vu nữ, đối với Doanh Châu lý giải trình độ, không phải là hắn mới đến người có thể so sánh. Tuy nói thủ đoạn là thô bạo, thế nhưng rốt cuộc đạt tới mục đích. Nửa năm hảo, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, cho dù ta là ngươi nữ buộc, ngươi cũng quyết không thể đụng thân thể của ta. Hồng Diệp đạt đến đầu, nửa năm thời gian không tính quá lâu, hơn nữa có lẽ căn bản không dùng được nửa năm, bởi vì Liêu Sinh bất thọ lập tức liền có thể nhận được tin tức, chạy đến Ngư Long Đảo, Lăng Trần muốn cho chính mình lúc hắn nữ buộc, qua được Liêu Sinh bất thọ cửa ải này mới được. Yên tâm, ta đối với thân thể của ngươi không có hứng thú. Lăng Trần từ chối cho ý kiến mà nói. Dứt lời, hắn cũng là đi tới Hồng Diệp trước người, tay phải hai ngón kẹp lên, sau đó chỉ điểm một chút tại mi tâm Hồng Diệp vị trí, từ giữa hai ngón tay, giật tràn ra một đạo hình kiếm ấn ký, chui vào mi tâm Hồng Diệp bên trong. Đây là một đạo kiếm ý ngưng tụ ấn ký, lúc này loại vào Hồng Diệp trong đầu, liền có thể cảm ứng được Hồng Diệp tồn tại, phòng ngừa người sau chạy trốn. Như Hồng Diệp dám can đảm cãi lời, vậy hắn chỉ cần dẫn bạo hình kiếm ấn ký, liền có thể đủ đơn giản địa chế trụ Hồng Diệp. Đây là nhất định bài học, bằng không thì, e rằng này Hồng Diệp không biết lúc nào sẽ nghĩ đến cắn chủ. Hy vọng ngươi nói là nói thật. Hồng Diệp cắn răng ngà, trong lòng của nàng lại là cảm thấy hết sức kỳ quái. Gia hỏa này bức nàng trở thành nữ buộc, lại tựa hồ như rồi hướng nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Kia mục đích của Lăng Trần đến tột cùng là cái gì, chẳng lẽ chỉ là vì nhục nhã nàng sao? Lăng Trần dường như lại không có nhàm chán như vậy. Trong nội tâm suy nghĩ tuôn động đồng thời, trong lòng Hồng Diệp rồi lại có chút thất lạc, nàng tự nhận là chính mình có mỹ mạo tại Doanh Châu thanh niên một đời bên trong hãn hữu ngang hàng người, truy cầu nàng thanh niên tài tuân có thể nói là nhiều vô số kể, nhưng mà Lăng Trần lại đối với nàng không chút nào cảm thấy hứng thú bộ dáng, điều này làm cho nàng chuẩn bị chịu đả kích. Gia hỏa này, đến cùng là đúng hay không? Nam nhân ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa, chỉ sợ ngươi cứu binh cũng nên đến. Lăng Trần sắc mặt lạnh nhạt, khỏe miệng hơi hơi vén lên, đến lúc sau, đã có thể có một hồi trò hay nhìn. Trò hay? Hồng Diệp lạnh lùng cười cười, Liêu Sinh bất thọ là chúng ta Liêu Sinh gia tộc thanh niên một đời kiệt xuất nhất nhân vật, tân âm lưu đao pháp của hắn cũng không phải là Liêu Sinh thái cốc có thể so sánh, lấy ngươi bây giờ này là trọng thương tàn thân thể, có thể chưa chắc là đối thủ của Liêu Sinh bất thọ, đến lúc sau đến tột cùng là xem ai trò hay, còn không nhất định. Nhưng không ngờ Lăng Trần căn bản lại không đem lời của nàng để trong lòng, chỉ là hơi hợt địa nhíu lông mày, cười nói đúng vậy, thật sự là ta hảo tôi tớ, nhanh như vậy liền bắt đầu quan tâm chủ nhân của mình, ngươi yên tâm, ta chủ nhân này là sẽ không cho ngươi thất vọng. Dứt lời, Lăng Trần cũng là khép cửa phòng lại, thối lui ra khỏi gian phòng. Hồng Diệp tức giận đến thân thể mềm mại phát run, cao vu tờ bộ ngực sữa một hồi phập phồng, trong nội tâm nói thầm Liêu Sinh bất thọ. Ngươi muốn là ngay cả cái bị thương Lăng Trần đều đánh không lại, vậy ngươi liền thật sự quá phế vật. Nàng rõ ràng Liễu Sinh bất thọ, đối phương bình sinh lớn nhất mục tiêu chính là đánh bại Bắc Xuyên Dạ, mà hiện giờ Bắc Xuyên Dạ lại bại bởi Lăng Trần. Liễu Sinh bất thọ sẽ không buông tha cho cái cơ hội tốt này, hắn nếu có thể đủ trên Ngư Long Đảo chém giết Lăng Trần, trong khoảnh khắc liền có thể dương danh thiên hạ. Về phần Lăng Trần có phải hay không bị thương, không có ai sẽ đi nghiên cứu sâu. Lăng Trần mới ra gian phòng, kia Long Nguyên chân nhân liền đi lên đến đây, đằng sau còn mang theo một người hắc y xinh đẹp nữ tử, chính là kia Độc công tử. Nhanh như vậy liền xong việc, thấy Lăng Trần nhanh như vậy xuất ra, Long Nguyên chân nhân cũng là sắc mặt kinh ngạc, chợt nhìn về phía Lăng Trần trong ánh mắt nhiều hơn một vòng khác thường vẻ. Không nghĩ được Lăng Trần không chỉ kiếm nhanh, tại phương diện kia, cũng nhanh như vậy đã nói mấy câu mà thôi, cờ ơn ở bao lâu thời gian. Lăng Trần sắc mặt lạnh nhạt nói. Chỉ nói là lời Long Nguyên chân nhân ngẩn người, không phải nói hảo thị tầm mà, như thế nào biến thành nói chuyện? Bất quá rất nhanh hắn cũng liền bình thường trở lại, trên mặt lại lần nữa hiện ra một vòng nụ cười. Đạo xem ra Doanh Châu này nữ nhân không hợp ngươi Lăng Trần huynh đệ khẩu vị a, vậy ngươi nhìn xem ta người đệ tử này như thế nào, nàng cũng không so với kia Liếu Sinh Hồng Diệp chênh lệch. Dứt lời, hắn cũng là tận lực mà đem Độc Công Tử hướng mặt trước vừa đẩy, người sau sắc mặt hơi đổi, bất quá chợt trên mặt liền cố ra một vòng nụ cười quyến rũ, hơn nữa tận lực địa phòng đầy đặn hai ngọn núi, để cho nàng có thể đạt được Lăng Trần coi trọng, kia Ngư Long Tông tiếp theo nhậm tông chủ, chỉ sợ sẽ là nàng. Nhưng mà Lăng Trần lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một cái, liền dạo chơi hướng tiền phương đi tới, chợt lườm kia Long Nguyên chân nhân liếc một cái, ngươi có này tâm tư, chẳng đi chuẩn bị một chút, thay ta nhiều tìm vài ngày vật liệu địa bảo tới dưỡng thương. Cái này ta đã sớm chuẩn bị xong. Long Nguyên chân nhân ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn hướng Độc Công Tử đưa mắt ra ý qua một cái, ý bảo người sau lui ra, sau đó trên mặt rồi mới hiện ra một vòng nụ cười, trực tiếp là tay háo vung lên, một cái dương xuất hiện ở trước mặt Lăng Trần. Lạch cạch một tiếng, dương hòm mở ra, nồng đậm mùi thuốc tràn ngập xuất ra, kia trong dương, rõ ràng là một nhóm cây thiên tài địa bảo, trước mắt lâm lang. Tử khí đằng, vườn linh tảo, ngưng chân quả tại nhìn thấy kia đầy dương hòm dược liệu, Lăng Trần cũng là không khỏi nhãn tình sáng lên, những dược liệu này, đều là dùng để khôi phục chân khí tuyệt hảo dược liệu, niên đại không thấp, trên cơ bản đều là ngàn năm cấp bậc, có mấy dạng tại Cửu Châu đại địa cũng đã tuyệt tích, không nghĩ được Long Nguyên này chân nhân cư nhiên có thể lấy ra. Có những dược liệu này, hắn khôi phục chân khí tốc độ cũng đem sâu sắc đề thăng, nói không chừng có thể tại trong thời gian ngắn đem chân khí khôi phục lại 8 phần trình độ. Cho ta xem thật kỹ lấy Liêu Sinh Hồng Diệp, đừng làm cho nàng lẹn. Lăng Trần đem dược liệu dương thu vào, mà cũng là hết sức hài lòng mà nhìn Long Nguyên chân nhân, nhìn tại đối phương thành thật như vậy giao ra dược liệu phân thượng, hắn cũng không truy cứu chuyện lúc trước, hắn hiện tại, đệ nhất sự việc cần giải quyết chính là đoàn tụ chân khí, lấy nên tiếp sắp đến nơi Liếu Sinh bất thọ. Yên tâm, Lăng Trần huynh đệ ngươi liền an tâm đi bế quan a. Long Nguyên chân nhân gật gật đầu, tuy nói đối với Hồng Diệp hắn còn là có chỗ kiêng kỵ, thế nhưng hiện tại đối phương đã bị Lăng Trần chế phục, không tạo nổi sóng gió gì. Không có nói thêm nữa, Lăng Trần chính là thân hình khẽ động, hướng về Ngư Long Tông chỗ sâu trong lao đi. Sư tôn, ngươi nói Lăng Trần này, hắn có thể địch nổi Liêu Sông không thọ sao? Đợi đến Lăng Trần sau khi rời đi, Độc Công Tử cũng là cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Liêu Sinh bất thọ hung danh, liền ngay cả nàng cũng nghe qua, trong tay đối phương chém giết qua cường giả vô số kể, trong đó không thiếu một ít danh khí rất lớn thiên tài, mà Lăng Trần tuy danh khí cũng đại, thế nhưng rốt cuộc tại phía xa Cửu Châu đại địa, lực ảnh hưởng xa không bằng Liêu Sinh bất thọ. Toàn thịnh thời kỳ Lăng Trần, hai cái Liêu Sinh bất thọ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Chỉ là, ta không biết Lăng Trần đứng ở có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Long Nguyên chân nhân trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, thế nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, rốt cuộc Lăng Trần trọng thương chưa lành, chống lại Liêu Sinh bất thọ như vậy thanh niên tuyệt đỉnh cao thủ, lo lắng vẫn phi thường đại. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn có thể làm có hạn, cũng chỉ có thể mặc cho số phận, gửi hy vọng ở trên người Lăng Trần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.